Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 530. Thanh âm đột ngột đứt quãng, lần nữa tại Tần Minh bên tai vang lên, dường như tại vực sâu hắc ám nhất chỗ khẽ nói, thấp giọng kêu gọi. Tần Minh xác định, người chung quanh cũng không dị dạng. Nỉ non âm thanh xác thực đơn độc hướng về phía hắn mà để nhắn mặt không biểu tình. Không nhanh không chậm hướng về phía trước thăm dò, tại một khối dài chừng 10 trượng trên thiên. Thạch, Tần Minh nhìn thấy một khối trắng noãn trường đao mảnh vỡ. Cắm trên mặt đất, hắn lập tức đi tới. Cẩn thận quan sát, với hắn mà nói. Trường đao, đại trùy. Khai thiên phủ các loại khẳng định dùng đến nhất là thuận tay. Theo hắn tới gần, còn có mười mấy người cũng theo sau. Vây quanh ở tuyết trắng lưỡi dao phụ cận, đều ánh mắt lửa nóng. Tần Minh xem đi xem lại. Khối này lưỡi dao không trọn vẹn đến tương đối lợi hại. Chỉ có một đoạn mũi đao mà thôi. Hắn nếm thử cộng minh, phát hiện vật này ngự pháp không được đầy đủ. Hắn chỉ có thể than nhẹ. Thời gian vô địch, có thể rửa sạch rơi thế gian tất cả. Tần Minh quay người rời đi, đi hướng mục tiêu kế tiếp. Một tòa đảo hoang treo tại trong vực sâu, phía trên cắm gần nửa đoạn trường mâu, toàn thân xích hồng như mã não, trong suốt bóng loáng. Mặc dù không có lưỡi mâu, nhưng là lớn như vậy khối vũ khí đã vô cùng ít thấy. Tần Minh phát hiện vừa rồi đám người kia lắc đầu về sau, cũng đều rời đi trắng noãn lưỡi dao, đi theo đến đây, vực sâu bên ngoài, Tinh Thần Sơn tông sư Tạ Mộc trạch tóc bạc trắng, đang cùng người đánh cược nhỏ di tình. Hắn từ trước đến nay cường thế lạnh nhạt, bây giờ lại trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn đám người này, mặc dù có chút nhìn xem coi như tuổi trẻ, nhưng từ lâu cùng đời trẻ, trung niên không dính dáng. Có người nhắc nhở, nói, lão Tạ, nghe nói ngươi chuẩn bị một phần khế ước, kết quả bị đối phương cự tuyệt. Mặc dù bất mãn, nhưng ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng ở chỗ này gây chuyện. Tạ Mộc Trạch gật đầu, nói, ta cần tuân kim bảng thần dụ, từ trước tới giờ không hơn quy, vậy ngươi còn như thế chắc chắn. Cho là đối phương tại trong vực sâu không thu hoạch được gì, Tạ Mộc Trạch bình tĩnh mở miệng. Một con tia, cùng Sơn Quân đồng hành, có thể được đến cái gì? Đệ tam cảnh lực sĩ cùng tông sư cùng đường, như đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Đây không phải chê cười sao? Không biết tự lượng sức mình, lập tức, người ở chỗ này đoán được, cháu gái của hắn Tạ Tĩnh Nhàn. Hẳn là phá quan là tông sư, kỳ thật sớm có nghe đồn. Tạ gia vị nữ tử này tài năng ngút trời, nửa năm trước liền có nghe đồn. Nàng tùy thời có thể phá quan tiến đệ ngũ cảnh, nghe nói. Nàng song lộ đồng tu. Có người hỏi, đây không phải bí mật, muốn giấu diêm cũng không gạt được. Tạ Mộc Trạch tự cao gật đầu, nói, nàng sớm đã nội cảnh thông u. Thần lộ đi được rất thông thuận, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong vòng nửa năm thần lộ cũng có thể phá quan đến tông sư lĩnh vực, hơn 40 tuổi bước vào đệ ngũ cảnh, dù cho là ở trên trời, cũng coi như được cực kỳ lợi hại nhân vật, lại thêm song tông sư thành tựu, Tạ Tĩnh Nhàn coi là thật được xưng tụng khủng bố, một đám lão đầu tử đều im ắng. Bọn hắn bối phận tuy cao, nhưng lại đều bị so không bằng. Bọn hắn tại Tạ Tĩnh Nhàn tuổi tác đoạn, tuyệt không có loại thành tựu này. Một vị lão giả đầy mặt dáng tươi cười, nói, ta trưởng tôn cũng có hy vọng tông sư. Chậm nhất trong vòng 2 năm liền có thể phá cửa ải lớn. Tạ huynh, không bằng bọn ta kết cái thân. Tạ Mộc Trạch một tiếng cự tuyệt, nói, nói đùa cái gì, hơn 40 tuổi song tông sư, tại ta Tinh Thần Sơn sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, làm sao có thể gả ra ngoài các ngươi Tử Tuyết Động. hắn từ trước đến nay cường thế, ngoại trừ tự thân con đường phía trước đều có thể bên ngoài. Cũng cùng Tạ gia nội tình cường đại có quan hệ, mà một chút hậu nhân cũng đều đầy đủ không chịu thua kém. Một vị lão tông sư mở miệng. Lão Tạ, ngươi dùng Tia, A cùng Sơn Quân đến so sánh. Loại thuyết pháp này có chút tổn hại A. Ngươi cùng một tên tiểu bối so đo cái gì? Tạ Mộc Trạch lắc đầu. Nói, thiên tài ta thấy cũng nhiều. Hắn bất quá đệ tam cảnh, lại dám không nhìn chúng ta Tinh Thần Sơn. Hắn cho là mình là ai? Ta đây là cho hắn cải mệnh cơ hội. Người trong cuộc đời này có thể gặp được mấy vị đại quý nhân. Hắn ngược lại tốt, không lĩnh tình thì cũng thôi đi. Còn dám mạo phạm tông sư uy nghiêm, chống đối tại ta, đây cũng chính là ở trên trời. Có kim bảng thần dụ ước thúc. Không phải vậy, hắc, hắn nhìn chăm chú vực sâu, mỉm cười nói, hắn cho là mình là nhất kiếm sao. Nha hoàn mệnh, ti a mà thôi, mệnh so giấy mỏng, tâm lại cao hơn trời, người đừng nói. Thân phận của hắn đã từng còn nghi vấn, bị một chút lão tiền bối nhìn chăm chú qua, tỉ như Lục Thiên Tôn, đã từng hoài nghi hắn là thái nhất, hắn nếu là thái nhất. Mặc dù so ra kém nhất kiếm, đó cũng là leo qua đứng đầu bảng tồn tại. Khó lường a, lão huynh, người suy nghĩ nhiều a. Tần Minh kinh ngạc, nhìn xem mười mấy người kia, tại mảnh vực sâu này bên trong, còn có không ít vũ khí mảnh vỡ. Căn bản không cần thiết chen chúc tại một chỗ. Đám người này có ý tứ gì? Tần Minh trước đó không có để ý, hiện tại không thể không chăm chú cộng minh, tìm tòi nghiên cứu lai lịch của bọn hắn cùng mục đích. Cứ việc có mấy người rất bất phàm, tâm trí kiên định, không có cảm xúc tràn ra ngoài, nhưng là hắn thông qua những người khác biết được, trong này có Tinh Thần Sơn người. Vô luận hắn coi trọng cái gì côi bảo mảnh vỡ, đều sẽ có Tinh Thần Sơn người tới làm rối. Thậm chí tại những người này sau lưng còn có một vị thiên chất trác tuyệt họ Tạ nữ tông sư. Tần Minh tâm cảnh bình thản không có một gợn sóng, như cái kia trăng trong nước. Đối phương ở loại địa phương này cùng hắn tranh, thật coi hắn rất tốt nắm sao? Muốn siết hắn thử dưới. Sắc trời hỗn dung thuần dương ý thức bám vào trên lão bố, lặng yên rời đi nhục thân, kết quả cũng không người phát giác. Hắn tụ tán như ý, về phần kim bảng, xem chừng đã sớm biết được nội tình của hắn. Dù sao, tân bảng là nó, lão huynh đệ. Cuối cùng, Tần Minh từ bỏ cái này gãy mất trường mâu, chủ yếu là bên trong ý thức có chút điên cuồng. Hắn sợ bị phản phệ, thì ra là thế. Có chút khí linh điên rồi, là bởi vì dây dưa không chỉ một cỗ ý thức, thậm chí khả năng hòa với đối thủ bất diệt ấn ký. Tần Minh tìm tòi đến bộ phận chân tướng, trở nên nghiêm túc lên. Điên mất vũ khí thật không thể đụng vào, xem ra kim bảng bất luận cái gì khuyên bảo cùng nhắc nhở, đều cần chăm chú đối đãi. Ở sau đó trên đường, Tần Minh lại mấy lần nghe nói đến thần bí nói nhỏ âm thanh. Đối với hắn triệu hoán, muốn cùng hắn gặp nhau, hắn không để ý đến. Chuẩn bị chọn trước tuyển một kiện cùng tâm ý của hắn côi bảo. Đem chính mình võ trang đầy đủ đứng lên lại nói, Tần Minh liên tiếp nhìn thấy mười mấy món côi bảo mảnh vỡ, có chút để hắn tương đối tâm động, đã trở thành hậu tuyển. Một đường thấy, từ đen kịt trường thương khối vụn, đến chiếc đỉnh lớn màu bạc trọng yếu bộ vị, lại đến hắn tương đối hài lòng ba màu đại truy, hắn chưa từng có nghĩ tới có thể có xa xỉ như vậy một ngày, có thể nhìn thấy nhiều như vậy vũ khí đặc thù, mà hắn lại có cơ hội chọn chọn lựa lựa. Hắn có chút xuất thần, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Mỗi một kiện tàn khí đều giống như một đoạn lịch sử, nặng nề, thâm thúy, tang thương. Tần Minh mấy lần cộng minh, dò xét ngưỡng mộ trong lòng vũ khí trạng thái, hắn thấy được máu và lửa, vô tận sát phạt, còn có bi tráng thân ảnh máu nhuộm thiên vũ, cuối cùng lại không hề có một tiếng động rơi vào vực sâu. Bất quá, những này đều rất mơ hồ, tương đối tan nát, khó mà tận dòm qua lại, mặc dù như thế. Đến cuối cùng, Tần Minh cũng không muốn đi xâm nhập dò xét, thật sự là có chút kiềm chế. Cảm giác mất đi lịch sử, bi tình anh hùng, phảng phất xuyên thấu qua lịch sử thời không, hướng về hắn mãnh liệt mà đến, để ra đầu hắn phát nổ. Ở trong quá trình này, đám người kia phần lớn đều tán đi, chỉ có 4 người từ đầu đến cuối đi theo hắn. Bọn hắn là tinh thần sơn dòng chính, phụng mệnh theo dõi hắn. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, người trẻ tuổi, ngươi không thích hợp, thể nội tựa hồ ẩn núp lấy vô tận nồng đậm linh quang. Ngươi thật không đơn giản. Tần Minh kinh ngạc, một khối hắn còn không có đi tìm tòi nghiên cứu côi bảo mảnh vỡ, thế mà trực tiếp khôi phục, phát ra ba động, chủ động đối thoại với hắn. Hắn đi tới, nhìn chằm chằm vật này quan sát, nó có 2 cái to bằng bàn tay. Ở chỗ này không coi là nhỏ, đã thuộc về trọng khí. Hết chương.